Đế quốc bại gia tử, chương 1776, vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Tước vì không lo ăn uống, từ nhỏ liền bị nhốt ở trong lồng, theo thời gian rời đổi, nó bắt đầu lớn lên, nó cánh cứng rắn, chẳng muốn đợi nữa ở trong lồng, nó muốn xem thế giới bên ngoài, có thể nó nhưng quên, chỉ cần nó ra cái lồng, nó sẽ chết. Thiên vấn thanh âm sâu kín vọng về ở trong điện. Vệ Nguyên Quân nhìn chằm chằm vậy đạo rời đi hình bóng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc ở đạo thân ảnh kia sắp bước ra ngoài điện lúc đó, mở miệng nói. Tôn thượng, ngài lúc nào kế vị? Từ hắn khi còn bé thừa kế ngôi vị hoàng đế dậy, hắn cũng biết vị trí này sớm muộn là của người khác, đồng thời bao gồm còn có quốc gia này. Ta sẽ không, Thiên Vấn bình tĩnh nói. Bổn tôn muốn là nguyên phiến đại lục. Hắn tiếng nói rơi xuống, rời đi đại điện. Nguyên phiến đại lục sao? Vệ Nguyên Quân nỉ non, ánh mắt lại lúc đầu cung kính mà thay đổi vậy nồng nặc hận ý. Thiên Vấn vậy đoạn hình dạng rất chính xác, chính là đối hắn mà nói. Ở khi còn bé kế vị, hắn cũng biết cái này ngôi vị hoàng đế là hắn, nhưng chân chính làm chủ không phải hắn. Tôn thượng, đây là biết bao cao cao tại thượng gọi cũng vui thuyết minh Thiên Vấn địa vị. Hắn chính là chí cao vô thượng, một lời quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về. Hắn Vệ Nguyên Quân, bất quá là một cái con rối. Coi như xem Thiên Vấn nói như vậy, ở trong lồng đợi lâu, cũng muốn xem phong cảnh phía ngoài. Hắn muốn chân chính nắm giữ quốc gia này, hoặc là nói đoạt lại quốc gia này quyền thống trị. Hắn không muốn nhìn quốc gia này dần dần sa sút vậy từng đạo đủ rồi cho dân trong thành người dân tạo thành tổn thương trọng đại chánh lệnh cũng đều là hắn cực chẳng đã mà đạt. Loại cảm giác đó thật sự là rất khuất nhục, bất quá đây cũng là một cơ hội. Hắn rõ ràng cảm giác được vệ quốc người bắt đầu đối thái thượng giáo ngăn chặn nghiêm trọng, bộ phận địa khu cũng phát sinh phản kháng bạo loạn. Hắn còn cần chờ đợi cơ hội, trước lúc này, hắn nhất định phải ẩn nhẫn. Vệ Nguyên Quân ánh mắt thù hận dần dần biến mất mà đổi được không hề bận tâm. Như thế xem ra, vẫn là khôi lỗi Vệ Nguyên Quân, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Cuối năm, tuổi ngày, quảng cáo, đây vốn là một cái vui mừng ngày lễ. Sau đó, ở ba quốc nhưng không có chút nào không khí. Giống như cái khác bị xâm chiếm quốc gia không có kết quả tốt, ba quốc cũng giống như nhau. Thậm chí thảm hại hơn một ít, từ trên bản đồ tới xem, Ngô, Ba, Vệ ba nước từ bắc hướng nam ở một cái tuyến trên. Ba quốc chiếm diện tích nhỏ, quốc lực nhỏ yếu, ở kẽ hở sinh tồn, huống chi đã từng còn có một cái mạnh mẽ hàng xóm, Đại Sở. Cái này thì quyết định ba quốc nhất định phải tìm một cái đồng minh chỗ dựa vững chắc mới có thể sinh tồn. Mà nay bị Vệ quốc tóm thâu, chỗ dựa vững chắc cũng không có đưa đến tác dụng. Ba quốc đã không còn tồn tại, trở thành mất nước, vậy chuyện đương nhiên bị Vệ quốc chèn ép đòi lấy. Nơi này dân trong thành người dân sống lang thang, đồng thời này sinh ra tất cả loại cường đạo đội, đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Ba quốc trở thành thái thượng loạn thế cái đầu tiên vật hy sinh. Bọn họ hết thảy đều bị đòi lấy, những cái kia dân trong thành người dân bị cưỡng ép thu nạp nhập quân đội, bọn họ thuế ruộng đều cần nộp lên. Bi thảm đến trình độ cao nhất, không cách nào hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Thành, nguyên ba quốc quốc đô, hiện giờ bị Vệ quốc chiếm cứ, ở chỗ này cao nhất thống soái chính là Vệ quốc đại tướng quân quản thục. Dĩ nhiên cái này là trên mặt nổi gọi, thực thì hắn là thái thượng giáo người, nơi nghe theo cũng không phải Vệ Nguyên Quân, mà là Thiên Vấn. Hoàng cung, đã đổi chủ, quản thục thành nơi này tân chủ nhân. Bên ngoài dịch tả ảnh hưởng chút nào không tới nơi này, thịt để ăn phiêu thơm, vũ nhạc xanh ca. Quản thục là một cái hơn 30 tuổi đại hán, hắn thân hình cao lớn uy mãnh, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt như chuông đồng vậy lớn nhỏ, cũng có đậm đà râu quai nón. Đủ loại tạo thành một bộ hung hãn khí chất, giờ phút này trong ngực của hắn ôm hai người người mặc lụa mỏng kiều nữ, bàn tay ở hắn lụa mỏng dưới không ngừng thăm dò, làm cho hai cô gái nũng nịu không ngừng. Hai nàng này nhưng mà đã từng Vệ quốc quốc vương phi tử, hôm nay đã là người hắn. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là xâm lược cướp đoạt. Thuế ruộng tài vật còn có người, ở cưỡng ép chiêu mộ dưới, đã tạo thành một chi 100.000 người quân đội, cái này tương lai cũng là dùng để đối phó Đại Tần. Ở hắn phía dưới chừng ngồi vào có chừng 10 người, bọn họ vậy tất cả đều là thái thượng giáo người, giờ phút này cùng hắn đều là giống nhau đức hạnh. Ôm người đẹp uống rượu ngon, lại nào có người ngoài chỗ đã thấy thái thượng giáo đám người thánh khiết. Xem ra ai đều không thể ngoại lệ. Cái gọi là thái thượng giáo đã sớm biến chất càng giống như là một cái khoác lộng lẫy áo khoác cường đạo đội. Một ly rượu xuống bụng, quản thục ợ rượu, mở miệng nói. Giáo chúng phát triển như thế nào? Hình thức một phiến thật tốt. Có một người mở miệng nói. Ở chỗ này cùng trong hoàn cảnh, chúng ta thật là lấy được nhất phát triển tốt, hẳn có thể thỏa mãn giáo chủ yêu cầu. Hẳn, quản thục khoát tay nói. Là muốn phải, nên nghiền ép đều phải chèn ép sạch sẽ, còn như bọn hắn chết sống, cũng không quay về chúng ta quản. Nói tới cái này, ngược lại là có một việc phải hướng ngài bẩm báo. Có một người nói tiếp, dân tị nạn quá nhiều, gần đây vậy đang không ngừng gây chuyện, chúng ta còn được phân ra tinh lực đi trấn áp, ngược lại có chút lẫn lộn đầu đuôi à, ừ, cái này ngược lại là vấn đề. Quản thục vậy rõ ràng, bọn họ làm bây giờ có thể hoàn toàn là vì lợi ích của mình, cái khác căn bản chẳng ngó ngàng gì tới, có loại chuyện này cũng bình thường. Đây là có một người vội vàng đi tới, giáo chủ cấp làm, hắn giơ một phong thư có đưa đi lên, giáo chủ cấp làm, quản thục say biến mất chút rồi sau đó mở ra nhìn, đám người ánh mắt vậy không nháy một cái nhìn. Giáo chủ mệnh lệnh chúng ta kế hoạch muốn nói trước. Qua một hồi, quản thục trầm giọng mở miệng, nói trước, hiện tại thì phải bắt đầu sao? Quảng cáo, đúng, quản thục mở miệng nói. Các người các phe gấp rút chuẩn bị, người chúng ta phải chuẩn bị công tần, vậy ở ba quốc tổ chức đội ngũ chính là con chốt thí. Ngoài ra trước lúc này, mở cửa biên giới, đem ba quốc dân tị nạn cũng xua đuổi đến tần quốc. Ừ, mọi người nhíu mày, ngay sau đó liền thư giãn đứng lên. Cái biện pháp này thật là tuyệt cao à, nếu như dùng tốt lắm, có thể để 100.000 đại quân. Chỉ sợ không chỉ, quản thục mặc dù bởi vì uống rượu sắc mặt lại là đỏ lên, nhưng trong mắt nhưng là lóe lên tinh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nay Đại Tần mới lập bất quá 2 năm, còn đang khôi phục thời gian, bản thân quốc nội vậy chịu đựng áp lực cực lớn, đây là nếu có hàng loạt dân tị nạn tràn vào, vậy thì sẽ cực lớn gia tăng gánh vác đối với chúng ta mà nói, nhưng mà lợi tốt sự việc. Nếu như bọn họ phong môn tất quan, không để cho dân tị nạn tiến vào, vậy phải làm thế nào? Có người sách lên không đồng ý gặp, vậy chúng ta có thể nhân cơ hội đầu độc nhân tâm, xúi dục dân tị nạn, Đại Tần vậy sẽ mất dân tâm, há không phải là chuyện tốt. Ha ha, nghe được quản thục mà nói, tất cả mọi người phá lên cười. Phải biết chúng ta Thái Thượng Giáo am hiểu nhất nhưng chính là đầu độc nhân tâm à, ha ha. Tại chỗ tất cả mọi người đều cười thành một đoàn, ở trong mắt của bọn họ, mạng người liền như cỏ rác chỉ là có giá trị hay không. Huống chi không chỉ là Nguyên Ba Quốc còn có Ngô Quốc còn có Vệ Quốc cái này tướng cộng lại nhưng mà mấy trăm ngàn dân tị nạn. Quản thục cười lạnh nói, những thứ này có thể đủ Tần Quốc ăn một bầu, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.